Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, căm hận, ta không là chết sao, đỏ trắng người sói chưa tỉnh hồn, tử vong cảm giác sợ hãi y nguyên bao phủ hắn, hắn lung lay đầu, cẩn thận hồi tưởng, lại đột nhiên bị trước mắt thần kỳ giao diện sợ ngây người, giao diện bên trên có nhân tộc văn tự. Căm hận, bạch cấp cổ sư đùa mệnh cổ, lại tên, mê hoặc lòng người cổ, mê hoặc giá trị, không tên của hắn gọi căm hận, là người sói nhất tộc bên trong hèn mọn nhất đê tiện tồn tại. Phụ thân của hắn là tù binh, mẹ của hắn là đê tiện sói hoang, hắn là cả hai kết hợp sinh ra tới nô lệ chiến sĩ. Mấy cái kia đem hắn quần ẩu trí tử lông xám người sói. Kỳ thật cùng hắn đồng dạng, cũng là hèn mọn đê tiện nô lệ chiến sĩ. Danh tự phân biệt gọi chán ghét, dơ bẩn, hôi thối, tạp chủng, chó hoang, sỉ nhục. Bọn hắn tuyệt đối thần phục cùng dã tính hung tàn cùng tồn tại. Tuyệt đối thần phục là bọn hắn bẩm sinh số mệnh. Cao quý thượng vị người sói đều là chủ nhân của bọn hắn. Dã tính hung tàn thì là thiên tính của bọn hắn. Vì chủ nhân mà khát vọng giết chóc, xé rách tất cả địch nhân yết hầu, đi săn mỹ vị đồ ăn dâng hiến cho chủ nhân, dùng cúi đầu uốn gối phương thức đột hiển chủ nhân cao quý. Đây là phát sáng đồ vật là cái gì? Căm hận nhìn xem ly kỳ giao diện trong lòng ngạc nhiên. Phải biết, hắn căn bản không biết nhân tộc văn tự. Hiện tại hắn lại có thể nhận ra từng chữ, cùng đại biểu hàm nghĩa. Thậm chí tại ở sâu trong nội tâm, ẩn ẩn có không hiểu cảm giác quen thuộc. Đùa mệnh cổ, cổ, đây không phải là thượng vị chiến sĩ mới có đồ vật. Còn chưa kịp suy nghĩ sâu ra, căm hận chợt nghe trận trận sói chu từ Xuân Thủy trấn truyền đến. Kia là cái nào đó thượng vị giả tại triệu tập phụ cận nô lệ chiến sĩ. Đang nghe sói chu nháy mắt, ra ngoài bản năng khuất phục để căm hận vội vàng mở ra bộ pháp. Hướng phía thượng vị giả vị trí chạy tới. Nhưng là, căm hận mới chạy hai bước. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên hiện lên một cỗ không hiểu phẫn nộ cảm xúc. Lập tức hòa tan hắn khuất phục bản năng. Hắn ngừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái tế bào đều đang kịch liệt thiêu đốt. Căm hận sinh ra một loại không hiểu ảo giác. Phảng phất hắn mới là thế gian cường đại nhất người cao quý nhất sói. Thượng vị giả sói chu không còn đối với hắn có cái gì lực uy hiếp. Tựa như là nô lệ không còn e ngại chủ nô trong tay do ra. Căm hận ngang ngẩng đầu lên sọ. Tự nhủ, ta đói. Trước tìm chút đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Căm hận lặn vào núi rừng. Rất nhanh, hắn phát hiện ba đầu cường tráng trưởng thành con nai. Cái sau giữa khu rừng hài lòng gặm thảm cỏ. Cực đại mà nghiêng dáng dấp con mắt nhạy bén quan sát lấy bốn phía. Căm hận biết, một khi khiến cái này con nai phát giác được nguy hiểm, bọn chúng lập tức liền sẽ bằng tốc độ kinh người chạy trốn. Loại kia linh xảo lao vụt trong rừng tốc độ thường thường để người sói theo không kịp. Căm hận liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng của hắn sinh ra một loại cổ quái xúc động. Hắn muốn tàn sát ba đầu con nai, ý nghĩ này cực kỳ kỳ quái. Phải biết, hắn trước kia sẽ chỉ nhìn chằm chằm một cái con mồi. Có thể hay không săn giết thành công còn phải xem vận khí. Căm hận nằm hạ thân, bén nhọn móng vuốt kích thích trên đất hòn đá nhỏ. Cuối cùng hắn nhặt lên hai viên bén nhọn hình dạng cục đá. Tả hữu đồng thời mở cung, hướng phía hai đầu con nai hung hăng ném ra. Tại ném ra cục đá nháy mắt, thân thể của hắn mãnh liệt như gió liền xông ra ngoài. Hai cục đá phá không lao vùn vụt, ầm ầm, đập nện tại hai đầu con nai trên thân. căm hận nhào về phía con thứ ba con nai. Đầu kia con nai hiển nhiên cường tráng nhất, cũng nhất là cơ cảnh, phảng phất dự báo đến nguy hiểm. Nó quay đầu liền chạy, lực bộc phát 10 phần mạnh mẽ, lập tức liền xông ra cách xa mấy mét. Căm hận lo lắng, hắn bắn vọt tốc độ đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà hắn móng vuốt khoảng cách con nai vung động cái đuôi còn thua kém nửa mét. Mắt nhìn thấy con nai muốn từ đầu ngón tay chạy đi, căm hận đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí tức. Bùn trạng dịch nhờn từ hắn móng vuốt bên trong dâng lên mà ra, đem đầu kia con nai một quyển mà vào. Căm hận bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn xe monster. Bùn trạng dịch nhờn cấp tốc thu hồi trong cơ thể của hắn, mà đầu kia con nai tùy theo biến mất không thấy. Thấy một màn này, căm hận lâm vào thất thần. Hắn lần nữa hồi tưởng lại trước đó bị chán ghét mấy tên quân ẩu thống khổ kinh lịch. Nhưng mặt khác hai đầu con nai kêu thảm rất mau đưa hắn kéo về hiện thực. Hắn theo bản năng nâng lên hai tay, phun ra bùn trạng dịch nhờn, bao trùm cái kia hai đầu con nai. Lần này, căm hận càng thêm tỉnh táo một chút, cẩn thận phẩm vị toàn bộ quá trình. Hắn cảm giác được con nai cấp tốc bị tiêu hóa, sau đó một cỗ tràn trề nhiệt lượng tràn vào tới, cường hóa thân thể của hắn. Có như vậy một nháy mắt, căm hận cảm giác mình giống như thành một đầu con nai. Nhưng loại này nguyên thủy xúc động phá lệ rất nhỏ, bị hung tàn bản tính hoàn toàn áp chế. Căm hận kinh ngạc đứng tại chỗ, không biết làm sao. Lúc này, hắn chú ý tới giao diện đang lóe lên, hiện ra tin tức mới. Thôn thực cổ, bạch ngân cấp 1, đặc hiệu, thôn phệ đồng hóa thôn phệ 3 đầu con nai. Đồng hóa bên trong, căm hận khiếp sợ nhìn xem giao diện. Hắn cảm giác thân thể đang tiến hành điên cuồng cướp đoạt cùng hấp thu. Ba đầu con nai sinh mệnh năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành hắn. Cái này khiến cơ thể của hắn dần dần hở ra, lợi chảo trở nên càng thêm dài mà nhọn duệ, lực lượng liên tục không ngừng trào ra. Đồng hóa hoàn thành, thu hoạch được lực lượng gia trì, thu hoạch được lực bộc phát gia trì, thu hoạch được càng rộng thị giác, thu hoạch được con nai sừng. Căm hận cảm giác hạ quả nhiên mạnh lên, thân thể các phương diện đều chiếm được cường hóa. Tỉ như mắt trái của hắn khi còn bé bị đả thương qua, một mực nhìn không rõ lắm đồ vật, bây giờ lại có thể đem trên ngọn cây mạng nhện thấy nhất thanh nhị sở. Trên đầu đối xứng hai đầu ẩn ẩn phát nhiệt, căm hận tâm thần khẽ động, hô hạ, từ trong thịt toát ra sừng sắc nhọn đến, sừng bên trên có phần xiên, cực kỳ giống sừng hươu. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là ta căm hận sắp thành là cường đại nhất, kinh khủng nhất thôn thực chi vương. Căm hận nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được sắc bén móng tay đâm vào thô ráp làn da, thú huyết sôi trào, nhịn không được ngửa đầu chu lên, có loại tránh thoát lồng chim lấy được tự do hào khí. Vậy liền tiếp tục nuốt. Căm hận mắt nhìn Xuân Thủy Trấn, sau đó hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến. Một con mãnh hổ đang gặm ăn một đầu lợn rừng, đột nhiên đỉnh đầu có một mảnh bóng dâm rơi xuống. Mãnh hổ lông tơ đứng đấy, ngóc đầu lên nháy mắt, lợi chảo lôi cuốn lấy âm lãnh đáng sợ lực lượng quán xuyên đầu lâu của nó. Căm hận rơi trên mặt đất, khóe miệng ngậm lấy một vòng nhe răng cười, giơ tay lên, xe nhẹ đường quen phóng xuất ra bùn trạng dịch nhờn. Rất nhanh, mãnh hổ cùng lợn rừng từ trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Đồng hóa hoàn thành, thu hoạch được lực lượng gia trì, thu hoạch được hổ vồ chi lực, thu hoạch được hổ chảo chi uy, thu hoạch được hổ linh chi xảo, thu hoạch được lợn rừng chi nộ. thu hoạch được da dày thịt béo. Căm hẫn lắc lư mấy lần thân thể, rất nhanh thích ứng mới lấy được lực lượng. Hắn nhìn một chút trên người da lông, lông trắng như tuyết trơn bóng, tóc đỏ thì tốt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Toàn bộ thân hình trưởng thành rất nhiều, so 7 ngày trước cao hơn một đầu. Lực lượng của ta phảng phất vĩnh viễn cũng dùng không hết, căm hận hưởng thụ lấy mạnh lên mỹ. Diệu tư vị, nội tâm khát vọng càng nhiều giết chóc, sát ý của hắn tùy ý vô tận. Khát vọng toàn bộ thế giới thần phục tại hắn lợi chảo phía dưới. Đồng thời, hắn cũng biết mình cùng những thượng vị kia người sói có chênh lệch cực lớn. Dù sao những cái kia thượng vị giả có thể hóa thành nhân hình, cũng đã đản sinh ra cường đại thần kỳ xen lẫn cổ. Ngao, nào đó con gấu đen chu lên hấp dẫn căm hận chú ý. Hắn cười lạnh dưới, cướp thân mà động, linh xảo xuyên qua trong rừng, vượt qua đột ngột khe núi. Bỗng nhiên, hắn con ngươi co rụt lại ngừng lại, chỉ thấy một đầu tiếp cận cao 2 mét gấu đen, đang cùng một đầu thô to như thùng nước vằn rắn chém giết. Căm hận nhìn như không thấy nhảy ra, gấu đen cùng vằn rắn đồng thời ngừng lại, bản có thể cảm giác được người đến cường đại, làm chúng nó thật sâu sợ hãi. Căm hận lộ ra bén nhọn răng nanh, thoáng chốc. Gấu đen co cẳng liền chạy, vằn rắn cuộn thành một đoàn. Hết chương.